Bạo Chúa, Bổn Cung đến từ 2012. Chương 83, Tâm Tư Tương Thông. Góc Truyện Audio.com. Ngạo Thiên, Hần Vũ kinh hoàng hô lên một hồi liền tỉnh lại từ trong giấc mộng. Hần Vũ, làm sao vậy, bà ngoại ở đây, đừng sợ, Hần Vũ hoảng sợ ngồi dậy, nhìn thấy Mộ Nguyệt trước mắt, lại nhìn chỗ nàng ở, nơi này là Thành Nguyệt giáo. Là gian phòng của nàng, một cái nắm chặt tay Mộ Nguyệt, lo lắng hỏi, bà ngoại, con không chết có phải không? Vậy, Hình Ngạo Thiên ở đâu? Chàng còn sốt chứ, mọi người có cứu được chàng hay không? Nha đầu, con bình tĩnh một chút, người là vương thượng, chúng ta đương nhiên phải chữa cho người trước rồi, con đừng lo lắng cho người. Vương thượng hiện tại tốt lắm, bệnh tình cũng đã được kiểm soát, hiện tại đang nghỉ trong phòng bên cạnh, con cũng phải nghỉ ngơi thật tốt mới phải, ngàn vạn lần không nên đi quấy rầy vương thượng, biết không? Thấy nàng vén chăn lên muốn đứng dậy, Mộ Nguyệt cố gắng kéo nàng lên giường. Giờ phút này trong lòng Hân Vũ chỉ nghĩ đến hắn, nghĩ đến thân thể nóng rực trước khi hôn mê kia, nàng liền không thể không chế chính mình không nghĩ đến hắn. Bà ngoài, van người để cho ta đi qua thăm chàng đi, ta chỉ nhìn một cái, tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu chàng nghỉ ngơi. Mộ Nguyệt thở dài lắc đầu, xem ra đợt biến cố này, khiến lòng bọn họ đều hướng về nhau rồi. Chỉ mong ông trời có thể phù hộ bọn họ, để cho bọn họ luôn luôn có thể quan tâm đối phương như thế. Chịu vì đối phương hy sinh trả giá đến vĩnh cửu. Hân Vũ nha đầu, không phải bà ngoại lòng dạ ác độc không cho con đi thăm vương thượng, mà là tối hôm qua Vũ Y vừa châm cứu cho vương thượng. Dặn đi dặn lại, không thể chịu một chút gió lạnh nào. Nếu con qua, theo tình hình lúc này của con, bà ngoại sẽ không yên tâm. Tóm lại vương thượng hiện tại bình an vô sự, nếu con thật sự muốn người khỏe, thì tạm thời đừng qua, điều dưỡng thân thể con cho tốt, khỏe mạnh xuất hiện trước mặt người, chẳng phải tốt hơn sao? Khi nói chuyện, đồ ăn nóng hổi đã đưa vào trong phòng nàng, nàng đã một ngày một đêm không ăn, lúc này thật sự rất đói nha. Gật đầu với bà, nàng cần khỏe mạnh xuất hiện trước mặt Ngạo Thiên. Không thể để hắn lo lắng cho mình, cầm lấy bát đũa say sưa ăn đồ ăn trong bát, nghĩ đến cảnh đói rét trong hầm băng cai. Lúc này nàng cảm thấy thật hạnh phúc, Hình Ngạo Thiên đêm qua thì ngược lại, liên tục phát sốt, Long Trạch cả đêm đều ở bên cạnh hộ giá, nhìn thấy ngâm châm nhỏ dài của Vu Y, một cây đâm xuống. Tim của hắn liền lo lắng không thôi, nếu vương thương thật sự phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Vậy chẳng phải trong cung sẽ có biến so, hắn áp chế tin tức vương thượng bị thương nặng xuống, càng không cho phép bất cứ kẻ nào tiết lộ chuyện này ra ngoài. Người trái lệnh, chém không tha, Long Trạch tướng quân, yên tâm đi, vương thượng đã qua thời kỳ nguy hiểm, chỉ cần người tỉnh lại, thêm chút điều dưỡng thân thể cho tốt sẽ không có việc gì. Người không cần lo lắng quá, Vũ Y vừa bắt mạch cho vương thượng. Hiện tại con sốt đã lui, mạch tượng vững vàng, tin rằng lúc này vương thượng chỉ là mệt mỏi quá độ. Còn đang trong mê man, làm phiền Vũ Y rồi, chờ vương thượng tỉnh lại, Long Trạch nhất định sẽ nói cho vương thượng biết sự vất vả của Vũ Y, xem ra Vũ Y này có y thuật cao hơn ngự y trong cung. Thánh Nguyệt giáo này thật sự là nhân tài ẩn giật không thể coi thường. Chẳng trách vương thượng lại lễ nhượng Mộ Nguyệt trưởng lão, vương thượng hình như đã tỉnh lại, đột nhiên trong phòng truyền đến một tiếng hô nhỏ, Long Trạch cùng Vũ Y ở ngoài cửa sau khi nghe được. Liền cùng nhau chạy vào trong phòng, Hình Ngạo Thiên thống khổ nhíu mày rậm, hình như đang vật lộn với gì đó, không phải thật sự tỉnh lại, Hân Vũ, chạy mau, cũng giống Hân Vũ, Hình Ngạo Thiên cũng mơ thấy một cảnh mộng giống vậy. Cùng lo lắng lẫn nhau, bỗng đột nhiên mở hai mắt ngồi dậy, trên trán cũng chảy ra một lớp mồ hôi mỏng. Vương thượng, cuối cùng người cũng tỉnh, Long Trạch cứu giá chậm trễ, cam nguyện chịu phạt, dứt lời, mọi người trong phòng quỳ xuống theo hắn, nhưng Hình Ngạo Thiên nào có thời gian để ý đến bọn họ. Quét mắt một vòng trong phòng, mày liền nhăn sâu thêm, Hân Vũ đâu, Hân vũ của ta đâu? Các ngươi nói, hân vũ của ta ở nơi nào? Tính khí thô bạo của Hình Ngạo Thiên lại trở lại trên người hắn. Hướng về phía những người liên can dưới giường, mở miệng chính là một hồi giống giận dữ. Mọi người trong phòng nơm nớp lo sợ cúi đầu, Long Trạch dù sao cũng là Tâm Phúc đại tướng ở bên cạnh hắn. Sao có thể không biết tính khí của vương thượng chứ? Tiến lên đi đến bên cạnh hắn, từ đầu đến cuối hướng hắn bẩm báo. Đỗ Mỹ Nhân ở trong phòng của nàng nghỉ ngơi. Vừa rồi Mộ Nguyệt trưởng lão đã đi qua với nàng. Mỹ Nhân vẫn khỏe không việc gì. Thỉnh vương thượng bớt lo dưỡng bệnh. Ta muốn đi đến xem nàng. Vừa mới đứng dậy, cả người đã cảm thấy không còn hơi sức. Suy yếu ngồi trở lại. Vương thượng cẩn thận, người hiện giờ bệnh nặng chưa lành. Hôm qua lại hao tổn quá nhiều tinh lực cùng nội lực. Trong lúc này Long thể nhất định không chịu đựng nổi. Nếu không thần đi qua phòng Mỹ Nhân xem. Nếu tỉnh, xin mời Mỹ Nhân qua đây được không? Vu Y tiến đến góp lời. Đêm qua hắn phải dùng tinh lực của 9 con trâu 2 con hổ mới vất vả cứu được mạng vương thượng về. Cũng tốt, đi đi, nếu nàng vẫn còn ngủ say, thì đừng quấy dậy nàng. Để nàng yên tĩnh nghỉ ngơi nhận được hoàng lệnh, Vu Y đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị gọi quay về. Các ngươi nghe kỹ, từ bây giờ trở đi. Đỗ Mỹ Nhân chính là vũ phi của ta. Sau khi hồi cung lập tức hạ chỉ gián niêm phong làm hoàng quý phi. Các ngươi phải hầu hạ chu đáo. Nếu vũ phi xảy ra chuyện gì, ta muốn các ngươi mang đầu tới gặp ta. Lời của hắn lộ ra uy nghiêm vương giả, làm người khác run sợ, lông tóc dựng đứng. Vu Y đi đến trước phòng hân vũ, nhẹ nhàng gõ cửa. Mộ Nguyệt đứng dậy mở cửa, thấy người tới là Vu Y. Còn tưởng rằng bên vương thương xảy ra chuyện, vội vàng hỏi, Vu Y, có phải vương thượng lại xảy ra chuyện gì hay không? Hân vũ mới lấp đầy bụng, nghe được câu hỏi của bà ngoài, lập tức sợ tới mức bát trong tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng sứ vỡ. Bà ngoài, có phải vương thượng đã xảy ra chuyện hay không? Ta muốn nhìn chàng, ta muốn nhìn chàng. Hân vũ ồn ào khó khăn chạy xuống giường. Trong lúc bối rối ngay cả hài cũng không đi, không cẩn thận khiến mảnh nhỏ vỡ nhỏ của bát cắt qua chân cũng hoàn toàn không biết đau. Tham kiếm vũ phi nương nương, vương thượng không có gì lo ngại, chỉ là tỉnh lại gào lên muốn gặp nương nương, nhưng hiện giờ thân thể vương thượng suy yếu hơn, nên thỉnh nương nương qua thăm là thỏa đáng nhất. Hân vũ vừa nghe thấy vậy liền đẩy bọn họ ra trực tiếp chạy vào phòng Hình Ngạo Thiên. Cửa phanh một tiếng bị đẩy ra, ngay khi nàng nhìn thấy Hình Ngạo Thiên hu mềm tựa vào giường thì nàng không muốn bận tâm gì hết. Mồm chạy vội vào trong lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, không muốn xa rời hắn, cảm thụ được độ ấm của hắn. Cách chương.